Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, lòng đầy căm phẫn. Giờ phút này, từng cái đi vào người bị Virtual Network bài xích ra ngoài. Các đại gia tộc người đều là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại này hoang đường sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người không là vừa vặn đi vào sao? Nhanh như vậy liền đi ra. Có người hỏi, hắn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng bọn này lính đánh thuê mới vừa vặn đi vào. Nhưng là trong chớp mắt liền đi ra. Liền xem như dương hơi cũng không có nhanh như vậy. 3 giây vẫn chưa tới. Thật có lỗi, chúng ta mới vừa vặn đi vào. Liền gặp được tiểu tử kia. Kết quả bị tam quyền lưỡng cước liền diệt. Tiếp lấy liền bị Virtual Network bài xích đi ra. Có người xấu hổ nói. Quả thực là xấu hổ vô cùng. Nhất thời, một cái thế gia tử đệ liền chửi ầm lên. Cái kia hỗn đản tên lừa đảo cũng chỉ có một người. Mà các người lại là có vài chục người. Thế mà bị một người cho diệt. Các người học võ học được địa phương nào qua? Học được chó phía trên. Vậy chúng ta thuê mướn các ngươi. Có cái cay dám dùng. Toàn cho người ta đưa đồ ăn qua. Chính các ngươi hỏi hỏi mình còn muốn mặt sao? Có phải hay không muốn ánh sáng lấy tiền không làm việc? Hắn đơn giản tức điên. Tần tần khổ khổ thuê nhiều người như vậy qua đi đối phó này tên lừa đảo. Không nghĩ tới chẳng được bao lâu. Liền bị người ta tam quyền lưỡng cước đưa trở về nhà. Liền chưa thấy qua loại sự tình này. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục ta võ công. Được người yêu mến vẫn nói. Lời nói đều chưa nói xong. Này thế gia tử đệ liền một bàn tay phiến đi lên. Vũ nhục ngươi lại sao thế? Con mẹ nó ngươi thế mà còn có lòng tự trọng. Vừa rồi vì sao liền không có? Bị người ta đánh cho như chó leo ra. Khi đó thế nào liền không ra thế nào gào to hô. Không đánh ngươi một trầu. Đều xem như cho không nhiều tiền như vậy. Ba mấy lần. Hắn hướng phía tên kia vào chỗ chết đánh. Phát tiết lửa giận trong lòng. Người kia lập tức bị đánh cho choáng váng. Nằm dạp trên mặt đất. Xấu hổ vô cùng. Thể xác tinh thần đều nhận cực lớn bị thương. Hoàng Kiệt, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi không phải mang một món bảo khí đi vào sao? Vì cái gì không thu thập tiểu tử kia? Có thế gia tử đệ nhìn lấy nam tử mặc áo xanh kia. Hắn đối nam nhân này có rất cao chờ mong. Bởi vì đối phương có một kiện thế giới giả tưởng bảo khí. Có giá trị không nhỏ. Có món bảo khí này. Đơn giản có thể quét ngang tân thủ thôn. Đối phó này tên lừa đảo, căn cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn nhận vì nhiệm vụ lần này quả quyết không có khả năng thất bại. Ta bảo khí bị cái kia hỗn đản tên lừa đảo đoạt. Thanh y nam tử Hoàng Kiệt bi phẫn nói, nắm chặt quyền đầu, nếu là bàn về tổn thất, không hề nghi ngờ hắn tổn thất là lớn nhất. Bị cướp, một đám người đều mộng. Cái này bảo khí còn có thể bị người đoạt đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người chung quanh lập tức kể ra vừa rồi chuyện phát sinh. Nam tử mặc áo xanh kia xuất ra bảo khí ly hỏa tàm ti võng. Nhưng lại không địch lại này võ vô địch. Bị tam quyền lưỡng cước đánh bại. Đánh thành đầu heo bộ dáng. Trực tiếp bài xích ra Virtual Network. Kết liễu hắn trên thân bảo khí cũng bị này võ vô địch cướp đi. Thậm chí còn nương tựa theo món bảo khí này. Đem ở đây người toàn bộ càn quét. Có thể nói tên này cũng là lần thất bại này lớn nhất kẻ cầm đầu. Nếu như không phải cái này hỗn đản đem bảo vật đưa lên. Giúp đỡ địch nhân, bọn họ làm sao lại thảm như vậy? Hoàng Kiệt, con mẹ nó ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không cùng này tên lừa đảo võ vô địch là một đám? Có bảo khí đều đánh không lại này tên lừa đảo, còn đem chính mình bảo khí đưa lên. Ngươi đây là muốn lật trời đúng hay không? một đám thế gia công tử ca tức điên. Có người thậm chí hoài nghi Hoàng Kiệt căn cũng là này tên lừa đảo võ vô địch an bài tại ngay trong bọn họ gián điệp, nếu không lời nói làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Tại tân thủ thôn bên trong, có một kiện bảo khí, sẽ để cho người sử dụng lực lượng tăng cường mấy lần trở lên. Cơ hồ là vô địch tồn tại, căn liền không khả năng thất bại. Hiện tại tốt, không chỉ có thua, thậm chí còn đem chính mình bảo khí đều chắp tay nhường cho. Cuối cùng đều là thứ gì chuyện uất ức, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua loại sự tình này. Không phải ta quá yếu, mà chính là cái kia hỗn đản quá mạnh. Ta hoài nghi tiểu tử kia nắm giữ thánh nhân cấp bậc võ học, cho nên mới biến thái như vậy. Hoàng Kiệt vội vàng đùn đẩy trách nhiệm, nói đây không phải hắn sai, mà chính là tiểu tử kia quá mức biến thái. Nói không chừng nắm giữ kinh người võ học truyền thừa, nếu không không làm được loại sự tình này. Cái gì? Thánh nhân võ học? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cho dù ở trận đều là các đại gia tộc công tử ca, thậm chí là dòng chính người thừa kế, nhưng là chân chính nắm giữ thánh nhân võ học đều không có nhiều. Dù sao dù cho có thánh nhân truyền thừa, muốn học hội thoại cũng là vô cùng buồn ngủ chuyện khó, cũng không đủ tư chất. Liền xem như đem bí tịch bày ở trước mặt ngươi, đều là không thể xem hiểu. Cái này cần cực giai thiên phú. Thật giống như số học vi phân và tích phân, thường vi phân chờ một chút cao đẳng số học tri thức, bày ở tiểu học sinh trước mặt, nhượng hắn tùy tiện nhìn, đều không thể nhìn hiểu. Đây chính là chênh lệch. Đúng, ta nhớ được tiểu tử kia vội vã rời đi tân thủ thôn, tựa hồ dự định đi hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ. Có người chợt nhớ tới Hạ Bình thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có đại sự muốn làm. Không thể nào, tân thủ thôn nhiệm vụ. Nghe nói tại tân thủ thôn nhiệm vụ khen thưởng đều là 10 phần phong phú. Có thể là thánh nhân truyền thừa, cũng có thể là tuyệt thế bảo khí, thậm chí khả năng còn có bí dược. Tóm lại mỗi một dạng khen thưởng đều bị người thèm nhỏ nước dãi. Đây là sáng tạo cái này Virtual Network thánh nhân lưu lại khen thưởng. Vì cũng là khen thưởng có tiềm chất hậu bối con cháu. Mẹ nó, tiểu tử kia đều thành niên đi, dáng dấp giả vờ giả vịt, thế mà còn có tư cách tiếp tân thủ thôn nhiệm vụ. Cướp đoạt tiểu hài tử võ đạo cơ duyên, quá không biết xấu hổ. Xúc sinh a, không biết xấu hổ tên lừa đảo, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nói không sai, nhất định phải ngăn cản hỗn đản này đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Nếu không lời nói hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ngày sau còn có ai có thể tại tân thủ thôn quản thúc hắn? Chẳng phải là nhượng hắn tại tân thủ thôn xưng vương xưng bá? Không ít người đều là chửi ầm lên, cảm thấy không thể để cho này tên lừa đảo vừa lòng đẹp ý. Tại tân thủ thôn lẫn vào như cá gặp nước, nếu không lời nói bọn họ thể diện hướng chỗ nào đặt, đều không thể báo thù. Đúng, lập tức mang số lớn bảo khí đi ra, đem tiểu tử kia diệt đi. Một người không phải là đối thủ, liền 100 người bên trên, ta cũng không tin diệt không hắn. Mang đủ vũ khí, giết chết này đồ con rùa. Đúng, nếu như bắt lấy cái kia hỗn đản, trước không cần vội vã xử lý hắn, trước bắt lấy hung hăng tra tấn một chút, ép hỏi trên người hắn thánh nhân võ học, dạng này truyền thừa tại hỗn đản này tên lừa đảo trên thân. Đơn giản cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Nói không sai, nhất định phải đem tiểu tử này rút gân lột ra, nhượng hắn nếm thử thế gian 18 loại cực hình. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, muốn cộng đồng đối phó Hạ Bình. Nhượng cái này tên lừa đảo nỗ lực cự đại đại giới. Còn có ta Ly Hỏa Tàm Ti Võng, nhất định phải mang cho ta trở về a. Đây là ta nỗ lực cự đại đại giới mới đến bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào tay tên lừa đảo. Thanh y nam tử Hoàng Kiệt khóc thút thít nói, hắn không có cái này ly hỏa tàm ti võng, trên thân thực lực liền giảm bớt hơn phân nửa, nhất định phải đem món bảo khí này cầm về, dạng này hắn mới thế giới giả tưởng mới có nơi sống yên ổn. Nếu không lời nói, hắn liền thật xong đời, người chung quanh đều là hết sức khinh bỉ, nếu quả thật đắc thủ, làm sao có thể trả lại tiểu tử này, đã sớm chính mình nuốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.